Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 43. Nhanh đi nói cho phu nhân, Thải Đồng, đây là ta giúp ngươi chuẩn bị lễ vật. Tạ ơn đại sư huynh. Không cần cảm ơn, ta thế nhưng là ngươi đại sư huynh đây. Có chuyện gì khó xử đều có thể tới tìm ta. Tốt, đại sư huynh, Thải Đồng viện tử. Lâm Nam đưa tới một kiện nữ sĩ pháp y, không có làm quá hoa mỹ tạo hình, bất quá cũng là lục phẩm tiên khí, coi như đặt ở Thạch gia, cũng coi là một kiện cực kỳ chân quý tiên khí, mà Lâm Nam cũng chuẩn bị một chuôi lục phẩm tiên kiếm. Xem như mình đưa tặng quà sinh nhật, Thẩm Vân ý nghĩ của bọn hắn tựa hồ cũng cùng mình không sai biệt lắm. Đưa một cái lục phẩm bên trong. Không tính rất tốt, cũng không tính là rất kém cỏi đồ vật ứng phó một lần là được rồi. Thẩm Mặc thông tin tới về sau, bọn họ liền biết, Thạch gia trọng tâm, nhưng thật ra là thả ở trên Chân Bảo Các, mà không phải Vô Tẫn Môn. Thạch chính muốn cùng Chân Bảo Các hợp tác, mở ra bọn họ Thạch gia ở toàn bộ cảnh tuyệt vực thị trường. Mời Vô Tẫn Môn. Chỉ là vì bày ngay ngắn vị trí của mình, thời gian 15 ngày, có thể nói là thoáng qua tức thì, Lâm Nam server internet vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Xem ra chỉ có thể chờ tu vi tăng lên tới tiên quân về sau, mới có thể mượn pháp tắc lực lượng, muốn lấy trước chế tạo PSP như thế, đến chế tạo điện thoại di động, bất quá. Điện thoại di động kế hoạch mặc dù muốn trì hoãn, thế nhưng là bộ đàm bán chạy, lại chưa từng có đứt đoạn, thậm chí nhận được đơn đặt hàng. Càng ngày càng nhiều, Minh Hải một tiếng kia lão đệ cũng không phải gọi không. Từ Vô Tẫn Môn sau khi rời đi, liền phát động các mối quan hệ của mình, đem Chân Bảo Các bán bộ đàm tin tức, phát cho tất cả hắn nhận biết thành chủ, mà những thành chủ này. Biết rõ Chân Bảo Các là cảnh thương liên minh hội viên một trong. Vẫn là vị kia tiểu tổ tông tự mình chỉ định. Lập tức liền ngộ, truyền miệng phía dưới. Toàn bộ cảnh tuyệt vực đều biết. Xương Dương Thành bên trong chính đang bán thông tin tiên khí. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng là giá cả tiện nghi. Đến từ toàn bộ cảnh tuyệt vực phía tây bát phương nhân sĩ nhau nhau trình diện. Ngoại thành. Thậm chí còn ngừng rất nhiều đại hình phi hành tiên khí. Những cái kia đều là khoảng cách Xương Dương Thành tương đối xa gia tộc thế lực điều khiển. Bởi vì hình thể quá lớn, không có cách nào thu nhập không gian trữ vật, bất quá tốc độ vẫn là rất nhanh. Chí ít một cái lục phẩm phi hành tiên khí, bay lên tốc độ, đều nhanh có thể so với tiên quân. Dù sao... Sẽ đến đây mua sắm thông tin tiên khí, cơ hồ đều là 6 cấp trở xuống thế lực, thất cấp trở lên, có tiên quân ở thế lực, cũng không biết thiếu khuyết thông tin tiên khí, niệm hoàng tiên đế tự nhiên sẽ vì bọn họ phối cho. Chỉ là số lượng vấn đề thôi, bởi vậy, cũng không thiếu thất cấp thế lực, cũng phái người đến Xương Dương Thành, cứ như vậy, toàn bộ thành thị liền náo nhiệt. Tất cả đến đây Xương Dương Thành người, không có khả năng mua đồ xong liền đi, tăng thêm bộ đàm số lượng, mỗi ngày có thể chế tạo số lượng đều là cố định. Bọn họ phải đợi đến bộ đàm chế tạo tốt rồi, mới có thể cầm hàng rời đi, giao hàng đến nhà, cũng không có khả năng đưa ra thành A. Thế là, những người này ngay tại trong thành, ngoài thành ở lại, Xương Dương Thành. Từ thành lập đến nay, chưa từng có như vậy phồn vinh qua. Những cái này đều là Chân Bảo Các công lao a. Lâm Nam 8 người từ Vô Tẫn Môn bên trong đi ra. Đi tới Xương Dương Thành bên trong, tiến nhập người này chen người thành thị. Ta nói, các người biết rõ Thạch gia ở đâu sao? Đi theo ta, đi vào cửa thành về sau. Lâm Nam đột nhiên dừng bước. Thẩm Vân mặt đen lên đi ở phía trước, mang theo mọi người hướng Thạch gia chạy tới. Hôm nay Xương Dương Thành vẫn như cũ náo nhiệt, mặc dù 8 người ăn mặc đồng dạng trang phục, lại cũng không có gì đặc biệt. Trong thành rất nhiều ăn mặc đồng dạng quần áo người trong thành đi tới đi lui đây. Nhưng Lâm Nam bọn họ vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý. Chen qua đám người chen lấn, Lâm Nam mấy người bọn hắn nam nhân đi ở phía trước. Vì đằng sau mang theo ba cái nữ tử mở đường, ba người mỗi vẻ. Thải Đồng đáng yêu, Quách Ngọc yếu đuối, Hồng Vũ vũ mị, cả con đường nữ tử kéo ra ngoài, đều không có trên người các nàng cỗ kia khí chất. Đây là một loại bẩm sinh, tăng thêm hậu thiên bồi dưỡng khí chất, không người có thể so sánh. Mau nhìn ba cô gái kia, phàm là trong đó bất kỳ một cái nào làm đạo lữ của ta. Ta chính là sống ít đi 10 vạn năm đều nguyện ý, sống ít đi 10 vạn năm. Ta nếu là có thể cùng bên phải nữ tử kia làm đến đạo lữ, sợ là tối đa chỉ có thể sống 10 vạn năm. Tuy nhiên nàng xem ra xác thực phi thường hấp dẫn người. Bất quá ta quả nhiên vẫn là ưa thích song đuôi ngựa. Nói bậy, rõ ràng trung gian vị kia mới có khả năng nhất để cho người ta dâng lên ý muốn bảo hộ. Nếu như là ta, liền muốn nàng, bớt tranh cãi a khách nhân. Mấy người kia đều là huyền tiên a. Đa tạ lão bản nhắc nhở. Hôm nay ngươi trong tiệm hàng ta đều bao. Ngoại nhân không biết, người trong thành còn không biết nha. Cái này vừa mới phi thăng không bao lâu Vô Tẫn Môn, chẳng những nhận được Niệm Lâm điện hạ yêu ái, gia nhập cảnh thương liên minh, thậm chí ngay cả bọn họ bản thân tốc độ tu luyện cũng nhanh không được. Mặc dù không biết là ai tiết lộ ra ngoài, nhưng là khắp thành người đều biết rõ, Vô Tẫn Môn 8 cái phong chủ cũng đã là huyền tiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách tiên quân chỉ có cách xa một bước, bị Xương Dương thành cư dân nhắc nhở người không chỉ một. Cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có người nói năng lỗ mãng, về phần có chút dục dịch, bị không biết từ nơi nào nhô ra thành vệ quân trực tiếp ấn xuống mang đi. Rất nhanh, tất cả đến Xương Dương thành mua đồ kẻ ngoại lai viên đều biết. Trong thành này, chen mồm vào được có hai loại người. Một loại là người của phủ thành chủ. Một loại khác là Vô Tẫn Môn người. Khi bọn hắn nhìn thấy thành vệ đội tự mình cho Lâm Nam 8 người mở đường về sau, liền biết Vô Tẫn Môn ở trong Xương Dương thành có bao nhiêu đặc quyền. Đại nhân mời tới bên này, thành vệ đội trung đội trưởng, tu vi cũng đạt tới chân tiên đỉnh phong. Ẩn ẩn có đột phá đến huyền tiên dáng vẻ, lại đối Lâm Nam tất cung tất kính. Nhớ kỹ nửa tháng trước, thành chủ từ Vô Tẫn Môn sau khi trở về, tựa hồ có cái gì vui vẻ sự tình, đặc biệt mở chút ít rượu, uống say rồi về sau. Toàn bộ người của phủ thành chủ đều biết, thành chủ nhận Lâm Nam làm huynh đệ, cái kia mở miệng một tiếng Lâm Nam lão đệ. Nếu không phải là phủ thành chủ tường thành có cách âm trận pháp, đoán chừng toàn thành đều biết, đã biết thành chủ cùng Lâm Nam quan hệ, mông ngựa đương nhiên là muốn chụp tốt, vất vả Diêu đội trưởng, đâu có, phải, Lâm Nam cũng không có cự tuyệt, chỉ là cùng cái này Diêu đội trưởng khách khí một lần. Mời các vị ở trên đường không muốn chen chúc, không muốn xô đẩy, không muốn trà đạp, an toàn đệ nhất. Tuy nói là mở đường, nhưng là thành vệ đội vẫn là rất hiểu phân tắc. Thoạt nhìn, tựa hồ là đang duy trì trong thành trật tự. Trên thực tế cũng là đang duy trì trật tự. Sau đó để Lâm Nam mấy người bọn họ đi theo phía sau bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt một lần những người khác đối đặc quyền chán ghét. Thế là, Lâm Nam bọn họ những nơi đi qua, nguyên bản huyên náo mà chật trội con đường, đột nhiên trở nên có thứ tự lên. Tất cả mọi người dựa vào phải tiến lên, phảng phất trải qua lâu dài huấn luyện đồng dạng. Ở thành vệ đội trợ giúp phía dưới, mấy người rất nhanh là đến thạch ra cửa chính. Hoan nghênh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Thạch chính tự mình đứng ở cửa nghênh đón, nhìn thấy Lâm Nam bọn họ thời điểm, trên mặt cũng vui vẻ nở hoa. Bất quá, Thạch Chính sau lưng một gã sai vặt, lại thừa dịp mọi người tại cửa ra vào chào hỏi thời điểm. Vụng trộm chạy vào phòng, nhanh đi nói cho phu nhân, Vô Tẫn Môn người đến, đừng đánh nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,